Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 45, tới phản ứng. Trầm Nguyệt Tâm hoàn toàn sợ ngây người, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, cái này nhìn rất văn tĩnh, rất tuấn tú gia hỏa, dĩ nhiên biết cái này hung tàn. Chẳng qua Trầm Nguyệt Tâm cũng không có cảm thấy sợ. Ngược lại là có cái kia từng chút một kích thích, loại cảm giác này, giống như là ở trên thương trường, đem đối thủ kiền đảo giống nhau, quả thực quá thoải mái. Đại ca, ta sai rồi đại ca, cái kia tiểu bối coi hoàn toàn ăn xong. Ngày hôm nay nếu như không cầu xin, người này sợ rằng thực sự sẽ đem mình cho đánh chết a. Ngươi không phải là muốn giết chết ta sao? Diệp Lăng lại là hung hăng ở nơi này tiểu bối trên khuôn mặt đạp một cước. Người Trầm Nguyệt Tâm vừa tới muốn ăn, bọn người kia liền đem cái này muốn ăn cắt đứt. Diệp Lăng ghét nhất chính là chỗ này loại người. Ta đùa giỡn, đại ca đừng để trong lòng thượng, ngài liền khi ta là một cái rắm, đem ta đem thả đi. Cái kia tiểu bối kêu cha gọi mẹ nói, hắn cảm giác mình mặt đều phải bị dẫm lên làm thịt. Coi như hết, Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt nói, người như thế, người lại không có thể thật giết hắn đi, hãy để cho hắn đi thôi, đừng ở chỗ này ngại nhãn. Diệp Lăng cái này mới cười lạnh một tiếng, đem chân cho cầm xuống, nhanh lên cút, cái kia tiểu bối không nói hai lời, cùng còn lại ba người cùng nhau chạy ra ngoài, mày cho ta lấy, chạy ra khỏi rất xa sau khi... Cái này tiểu bối mới bưng lấy khuôn mặt, hướng Diệp Lăng kêu nói, thảo nê mã, để cho ngươi kiêu ngạo, ngươi có bản lãnh chứ, lão tử hôm nay định tìm người giết chết ngươi. Được, ngươi nếu như không tìm người đến, ngươi chính là ta tôn tử. Diệp Lăng cũng là kêu nói, Trầm Nguyệt Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chúng ta hay là đi thôi. Cùng người như thế đối với lấy biển thủ ý gì? Diệp Lăng thở dài một cái, nói, ngươi ăn no, ăn nhưng thật ra ăn chưa no, có thể ta cũng không muốn ăn, nơi nào đều có loại này con ruồi, ngươi cũng đừng để trong lòng thượng. Diệp Lăng nói, quét, Trầm Nguyệt Tâm hướng lão bản vẫy vẫy tay, hỏi, lão bản, tổng cộng bao nhiêu tiền? Lão bản kia vừa mới nhưng là kiến thức Diệp Lăng thủ đoạn. Nơi nào còn dám đòi tiền? Có thể nhanh lên đưa đi đây đối với cô nãi nãi cô ra ra cũng là không tệ rồi. Bọn họ ở lại chỗ này nữa. Cái kia tiểu bối tìm người đến. Đã biết tiệm còn phải không may. Tính toán một chút, ngày hôm nay bữa này coi như là ta mời. Lão bản nói, điều này đi, ngươi cũng không dễ dàng. Trầm Nguyệt Tâm nhìn một chút cái kia đầy đất chật vật, móc ra 300 khối liền phóng ở tại cái bàn thượng. Tiền cơm cùng ghế tiền các loại, 300 khối vậy là đủ rồi. Hai người đi ra quán bán hàng sau khi, Trầm Nguyệt Tâm nói, được rồi, ta còn có việc muốn trở về xử lý, liền đi trước, tái kiến. Diệp Lăng gật đầu. Phát hiện cùng Trầm Nguyệt Tâm ở chung sau khi, nàng cũng không phải là cái kia lạnh lẽo cô quạnh chứ sao. Xem ra trước chàng lên nữ nhân đều là giả bộ lạnh lẽo cô quạnh. Nhất là giống như Trầm Nguyệt Tâm cái này nữ nhân xinh đẹp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nữ nhân vốn chính là thế yếu quần thể. Tại trước chàng cái này loại nhĩ ngu ngã trá địa phương. Không cao lãnh điểm. Người khác đều nghĩ đến ngươi dễ khi dễ. Trầm Nguyệt Tâm đi xong, Diệp Lăng suy nghĩ một chút, cho Ninh Ngọc San gọi điện thoại. Cái này tiểu nữ dĩ nhiên không có nhận. Diệp Lăng khóe miệng nhấc lên, tự nhiên biết Ninh Ngọc San là sao nghĩ. Nàng chỉ sợ là không có ý tứ tiếp chứ. Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng cho Ninh Ngọc San phát cái tin nhắn ngắn. Thừa dịp ta hôm nay còn có thời gian, người tốt nhất cho ta trở về điện thoại, nếu không, sau này phát tác, cũng đừng sẽ tìm ta. Rất nhanh, Ninh Ngọc San điện thoại liền đánh tới. Xin lỗi, ta, ta vừa mới đang bắt tiểu thâu đây. Ninh Ngọc San nói lắp nói. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Ngươi biết cái gì là thất nặc tào chứ? Ninh Ngọc San sững sờ. Hỏi, ý gì? Thất nặc tào người, nói láo thời điểm đều sẽ cả lăm. Ninh Ngọc San, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đón xe taxi, Diệp Lăng lại một lần nữa đi tới Ninh Ngọc San ra. Lúc này đây, Diệp Lăng mới có lòng thanh thản thật tốt đánh giá. Phòng này đại khái 100 bình tả hữu, hai phòng ngủ một phòng khách, lắp ráp không phải là nhiều xa hoa, nhưng vô cùng ôn hinh. Nhìn một cái chính là nữ hài tử ở địa phương. Ghế salon phòng khách thượng còn mở lấy mấy con mao nhung nhung đại cầu hùng. Tường thượng dán đầy ảnh chụp, đều là chút tiểu hài tử. Những thứ này đều là hài tử của ngươi. Diệp Lăng cười nói, Ninh Ngọc San nhất thời mắt trợn trắng lên. Ta là heo sao? Cái kia có thể sinh? Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, những hài tử này. Hẳn là đều là nghèo khó vùng núi chứ. Thật không nhìn ra, ta Ninh Đại Cảnh Hoa. Còn có cái này hiền lành tâm tính. Ngươi có thể không thích hợp làm cảnh sát. Diệp Lăng nói. Đang bởi vì ta thiện lương, cho nên ta mới sẽ đi làm cảnh sát, trừng phạt ác dương cao thiện. Ninh Ngọc San huy vũ một hồi quả đấm nhỏ. Ngươi nói ngươi hữu lý. Diệp Lăng lắc đầu, nói, cởi quần áo chứ. Ninh Ngọc San gương mặt lập tức đỏ lên, do dự ngồi ở ghế sofa thượng, một đôi ngọc thủ đặt ở trên quần áo, nhưng lại không tiện ý tứ cởi. Được rồi, quên vết sẹo đau đúng vậy. Diệp Lăng trực tiếp tiến lên, nói, ngươi không có ý tứ, ta tới cấp cho ngươi cởi. Nói lấy, cũng không quản chữ Ngọc San có phản kháng hay không, liền đem Ninh Ngọc San cái kia một thân cảnh phục cởi xuống. Ninh Ngọc San cúi đầu, một bộ xấu hổ dáng vẻ, lần này cùng tối hôm qua lại bất đồng. Tối hôm qua là bị Diệp Lăng cho mạnh mẽ trói lấy, đem mình y phục cởi ra. Nhưng hôm nay, Ninh Ngọc San hai tay của cũng là liền cái kia đặt ở nơi đó, hoàn toàn không biết để vào đâu. Đây là một loại tác dụng tâm lý, thật giống như chính mình dục cự hoàn nghênh tựa như, mặc cho một đại nam nhân cho mình cởi quần áo. Diệp Lăng tiếng thở dốc truyền đến Ninh Ngọc San trong tai. Ninh Ngọc San sắc mặt đỏ hơn, của nàng tiểu trái tim không ngừng kinh hoàng, giống như là bị hoảng sợ tiểu thỏ tử giống nhau. Chẳng qua trong lúc lơ đảng, Ninh Ngọc San chợt nhìn thấy Diệp Lăng gò má, vốn là rất tuấn tú khuôn mặt, lúc này đang hết sức chăm chú. Trong ngày thường cái kia sắc mị mị đôi mắt, lúc này cũng là phi thường trong suốt. Trong lúc nhất thời, Ninh Ngọc San đều có chút xem ngây người. Nàng vẫn luôn cảm thấy, người này mặc dù là tự cấp chính mình trị liệu, nhưng hắn thứ đại sắc lang này, mặc dù là trị liệu thời điểm, cũng nhất định sẽ không có lòng tốt chứ. Có thể ánh mắt trong suốt kia, cũng là nói rõ hắn giờ này khắc này, đối với mình căn bản liền không có cái gì ý tưởng. Tựa hồ, hắn không phải là mình nghĩ loại người như vậy. Đang đem Ninh Ngọc San nhìn mê ly thời điểm, đôi bàn tay đã rơi vào nàng cái kia trắng như tuyết đại ngọc thỏ phía trên. Ninh Ngọc San nhất thời có phản ứng, phát sinh một tiếng hừ nhẹ. Diệp Lăng lúc đầu nỗ lực nghẹn lấy, có thể nghe thế hừ nhẹ sau khi hắn nhị đệ vẫn là đột nhiên ngang dơ lên. Ninh Ngọc San lúc này đang cúi đầu, đúng dịp thấy Diệp Lăng cái kia đem đại quần cộc tử đều chống lên tới cường tráng nhị đệ. Ngươi, Ninh Ngọc San lập tức ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng, đôi mắt đẹp ở giữa lộ ra L rất rõ ràng. Người này tâm lý đang suy nghĩ lấy có chút khiến người ta khó có thể mở miệng sự tình. Mỹ nữ, ta đối đãi không có thể như vậy đi. Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Ta lúc đầu nỗ lực không thèm nghĩ nữa. Có thể ngươi cái này nữ nhân xinh đẹp ở nơi này, hơn nữa còn trường lấy cái này một đôi to lớn hai ngọn núi.